Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1867, Ngọc Diện Độc Vương Quý. Đương nhiên, liên quan tới huyết trầm cái này vận dụng cùng phán đoán 99,999% người đều chưa từng biết. Bởi vì, nó là ta một cái cấp dưới phát hiện, vẫn chưa đối ngoại công khai. Trong đại sảnh, Ngọc Diện Độc Vương. Lý Thịnh rất nhiều danh y ngơ ngác nhìn Lam Phong, nghe được Lam Phong lời nói, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại nói ra dạng này một đầu lý luận tới. Người chúng độc thể nội huyết trầm cũng sẽ lên cao. Chúng ta làm sao lại không biết? Y học sinh làm sao cũng không có nghiên cứu nói rõ. Nguyên lai là gia hỏa này cấp dưới phát minh, vẫn chưa đối ngoại công khai. Em gái ngươi a, ngươi làm chính mình cấp dưới là ai a? Còn chưa đối ngoại công khai. Nếu là có người nào nghiên cứu ra cái kết luận này phát hiện, chỉ sợ sớm đã đối ngoại tuyên bố, thu hoạch được cực cao danh dự cùng ca ngợi. Người mẹ hắn còn cũng không có đối ngoại công khai. Xin nhờ, thổi ngưu bức cũng đáng tin hơn một điểm có được hay không? Có thể hay không không muốn như thế nói chuyện không đâu. Hừ. Nói bậy nói bạ, chúng độc làm sao lại gây nên thể nội huyết trầm lên cao? Ta nghiên cứu độc tố nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có phát hiện này. Ngọc Diện Độc Vương một bước phóng ra, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống nói ra, nhìn thấy Lam Phong căn bản thì không để ý đến hắn. Ngọc Diện Độc Vương theo trong túi quần xuất ra hắn nghiên cứu ra đến vạn tượng thử độc châm phóng. Tới Lam Phong trước mặt, lại một lần nữa mở miệng, lại nói ta vạn tượng thử độc châm cùng cái gì độc làm tiếp xúc đều có thể phát sinh phản ứng. Phân biệt cái gì độc làm, thế nhưng là ta dùng nó đâm vào qua Thu tiểu thư trong thân thể. Cái này vạn tượng thử độc châm không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Ha ha, thì ngươi cái này từ mũi nọc ong cộng thêm nhiều màu quả cùng mạn đà phấn gia công đi ra rác rưởi. Đồ vật cũng dám nói rằng vạn tượng thử độc châm, danh xưng có thể cùng cái gì độc làm phát sinh phản ứng. Phân biệt cái gì độc làm, quả thực là buồn cười cùng cực. Lam Phong nhàn nhạt quét Ngọc Diện Độc Vương trong tay cầm vạn tượng thử độc châm liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Ngươi làm sao lại biết ta cái này vạn tượng thử độc châm tạo thành thành phần? Nghe được Lam Phong lời nói, Ngọc Diện Độc Vương có thể nói là giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm lay động đến. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt giống như gặp quỷ. Chính như Lam Phong nói tới đồng dạng hắn nghiên cứu ra đến vạn tượng thử độc châm chính là dùng. Mũi nọc ong cộng thêm nhiều màu quả cùng mạn đà phấn gia công mà thành. Thế nhưng là hắn căn bản nhi liền không có nói cho Lam Phong hắn cái này vạn tượng thử độc châm chế. Tác tài liệu cùng tạo thành, gia hỏa này lại một miệng đưa nó chế tác tài liệu nói ra đến. Hắn làm sao có thể không cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Cái này vạn tượng thử độc châm phương pháp luyện chế thế nhưng là liền Lý Thịnh những lão gia hỏa. Này bọn họ đều chưa từng biết đây. Tại ngắn ngủi rung động về sau, Ngọc Diện Độc Vương thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn quả quyết là sẽ không tin tưởng Lam Phong có thể liếc một chút nhìn ra trong tay hắn vạn tượng. Thử độc châm tạo thành. Đây tuyệt đối là những cái kia hợp tác thương không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Cho nên tên tiểu tử trước mắt này mới biết. Ngọc Diện Độc Vương ở trong lòng âm thầm an ủi. Sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Tuy nhiên không biết ngươi đến cùng là làm sao biết ta cái này vạn tượng thử độc châm chế tác tổ thành, nhưng là ta vạn tượng thử độc châm có thể nghiệm minh độc tố. Đây tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên ta dám khẳng định Thu tiểu thư 100% không có trúng độc. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục ngươi mới được a. Nghe được Ngọc Diện Độc Vương lời nói, nhìn lấy trong tay hắn ngân châm. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Tay phải hắn nhô ra. Đem Ngọc Diện Độc Vương nghiên cứu chế tạo vạn tượng thử độc châm cầm trong tay. Sau đó lại từ trong túi quần móc ra một cái bình ngọc tới. Lắc lắc trong tay bình ngọc. Lam Phong thì là chậm chậm mở miệng. Trong tay của ta trong bình ngọc chỗ chứa đồ vật chính là ta nhàm chán lúc nghiên cứu chế tạo một loại độc dược. Một khi bị người dùng ăn, tại chỗ tử vong, dù là hắn là một con voi lớn, cũng muốn không 3 giây đồng hồ liền phải ngược lại. Hiện tại ta đem ngươi đây cái này cái gọi là vạn tượng thử độc châm bỏ vào cái này trong bình ngọc. Một hồi lấy thêm ra đến. Ngươi xem một chút nó sẽ hay không phát sinh cải biến. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn liền đem vạn tượng thử độc châm cây kim đâm vào đến hắn trong bình ngọc. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền đem vạn tượng thử độc châm lấy ra. Nhìn lấy nó cái kia không có chút nào biến hóa nhan sắc. Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún. Ngươi nhìn, ngươi này danh xưng có thể phân biệt cái gì độc làm vạn tượng thử độc châm nhan sắc không có chút. Nào cải biến, nó cũng không phải là vạn năng. Cái này, điều đó không có khả năng. Ta không tin, ta đem trên đời này biết rõ độc dịch đều cầm lấy đi thử qua một lần. Đều sẽ phát sinh phản ứng. Ngươi cái này trong bình ngọc đựng căn bản cũng không phải là độc. Cho nên cái này vạn tượng thử độc châm mới vừa rồi không có phát sinh phản ứng cùng cải biến. Nhìn, thấy một màn này, Ngọc Diện Độc Vương thì là thét to. Lam Phong cũng không có tại nói thêm cái gì. Ánh mắt dò xét bốn phía, rơi ở một bên bầy đặt thức ăn cho chó phía trên. Cất bước đi qua, đem cái kia trong bình ngọc độc dịch lên trên nhẹ nhàng địa một. Liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Chỉ chốc lát sau. Một đầu dữ tợn hung hãn chó liền xông lại đem con chó kia lương cho nuốt vào trong miệng. Ngao, trong nháy mắt tiếp theo. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại Ngọc Diện Độc Vương cái kia khó có thể tin trong ánh mắt. Đầu kia dữ tợn trong mồm chó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Âm vang ở giữa ngã xuống. Triệt để tử vong, tình cảnh này. Làm cho tất cả mọi người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Há to mồm, trừng to mắt, Lam Phong trong tay trong bình ngọc đựng vậy mà thật sự là độc. Hiện tại, không cần ta tại nói thêm cái gì a. Lam Phong nhàn nhạt quét Ngọc Diện Độc Vương liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Ngọc Diện Độc Vương há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng là trong cổ họng lại thanh âm gì đều không phát ra được. Bởi vì hắn không biết nên như thế nào đi nói, như thế nào đi cãi lại trước mắt cái này chỗ chuyện phát sinh. Cả người hắn tựa như lập tức già nua mấy tuổi, lộ ra càng địa chán nản. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, phí tổn vô số tâm huyết nghiên cứu ra được vạn tượng thử độc châm thần thoại cứ như vậy bị người. Nam nhân trước mắt này dễ dàng đánh vỡ, cái này thật sự là làm cho hắn khó có thể đi tiếp thu. Nồng đậm không cam lòng cùng bất đắc dĩ thì là hiện lên tại Ngọc Diện Độc Vương đáy lòng. Sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong. Mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên ngươi dùng hành động thực tế chứng minh ta vạn tượng thử độc châm cũng không phải là vạn. Năng, có thể phân biệt cái gì độc làm. Nhưng là ta tuyệt không tin Thu tiểu thư là trúng độc. Ta dùng hắn phương pháp cũng đều đã kiểm tra. Còn có, trúng độc cùng huyết trầm không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù là trúng độc cũng tuyệt không có khả năng để huyết trầm lên cao. Thấy thế, Lam Phong cười cười, cũng không có lại đi để ý tới Ngọc Diện Độc Vương. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Nguyệt Phu Nhân trên thân. Trầm giọng mở miệng, Nguyệt Phu Nhân. Các ngươi thu ra đại viện lớn như vậy, trong này cần phải tu kiến đến có chính mình tiểu y viện a. Lam thần y, vì thuận tiện cho chúng ta thu gia tộc người xem bệnh. Chúng ta nơi này xác thực tu kiến đến có một nhà tiểu y viện. Chỉ là mời thầy thuốc, nhưng là bên trong thiết bị vẫn tương đối đầy đủ. Nghe được Lam Phong tra hỏi, Nguyệt Phu Nhân thì là vội vàng trả lời. Như vậy khảo nghiệm huyết trầm máy móc cần phải có a. Lam Phong lại một lần nữa hỏi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nguyệt Phu Nhân vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại đến. Chỉ chốc lát sau liền đạt được trả lời. Lam thần y, tiểu trong bệnh viện thật là có khảo nghiệm huyết trầm máy móc. Dạng này là được. Ta cần theo Thu tiểu thư trong thân thể quất một ống máu kiểm tra một chút. Lam Phong gật gật đầu. Cất bước hướng về Thu Tố Tố chỗ gian phòng bước đi. Rút máu. Chờ đợi kết quả. Sau một tiếng, huyết trầm kiểm tra báo cáo tại mọi người chờ đợi cùng chờ đợi phía dưới rốt cục đi ra. Bất luận là Ngọc Diện Độc Vương vẫn là Lý Thịnh Lại hoặc là Lý Thu Hạc, bọn người đều là đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào tấm kia huyết trầm báo cáo kết quả đơn phía trên. Mà khi bọn hắn nhìn đến bản báo cáo phía trên biểu hiện kết quả lúc lại là giật nảy cả mình. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Thu Tố Tố huyết trầm báo cáo kết quả. 299. Người bình thường huyết trầm phạm vi. Nam tính là tại 0 đến 15. Nữ tính là tại 0 đến 20. Thế nhưng là, hiện tại Thu Tố Tố huyết trầm lại là 299. Vượt xa người bình thường chỉ tiêu hơn mấy chục lần. Cái này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy rung động cùng giật mình. Mà dạng này kết quả thì là càng thêm chứng minh Lam Phong thuyết pháp. Thu Tố Tố thật sự là trúng độc. Nhìn lấy cái kia bắt mắt huyết trầm kết quả. Tất cả mọi người đều là lâm vào trầm mặc. Từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới Lam Phong nói tới thật không có sai. Huyết trầm thật cùng chúng độc có quan hệ. Mà nghiên cứu đạt được cái kết luận này lại là hắn một vị cấp dưới. Như vậy hắn rốt cuộc là ai? Nhìn lấy cái kia huyết trầm kết quả khảo nghiệm. Ngọc Diện Độc Vương một mặt trắng bệch. Già nua trên mặt không có chút nào huyết sắc. Hắn thân thể càng là đứng không vững. Hướng lui về phía sau mấy bước. Suýt nữa té ngã trên đất. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ đến. Hắn danh xưng Ngọc Diện Độc Vương. Nhưng là bây giờ lại ngay trước tất cả mọi người mặt bại bởi một cái không biết tên hậu bối. Cái này khiến hắn như thế nào còn dám gánh vác cái này Ngọc Diện Độc Vương xưng hào. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn nên như thế nào đi đối mặt thế nhân. Hắn cái này Ngọc Diện Độc Vương xưng hào quả thực là uổng công a. Cái này, máu này chìm kết quả là 299. Đây rốt cuộc là người nào nhẫn tâm như vậy cho Tố Tố hạ độc. Nhìn lấy Lam Phong trong tay báo cáo. Nguyệt phu nhân thân thể không ngừng mà run rẩy, mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng tự trách thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Có chuyện gì các ngươi ngược lại là hướng ta tới a? Thu gia lão gia tử thần sắc cũng là vô cùng lo lắng. Nhìn lấy Lam Phong trong tay báo cáo kết quả, một mặt địa khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới vậy mà thực sự có người nhẫn tâm đến cho hắn cháu gái hạ độc. Người khác thì là một mặt hoảng sợ cùng rung động mà nhìn xem Lam Phong. Thật lâu nói không ra lời. Gia hỏa này thật sự là quá lợi hại. Không để ý đến mọi người cái kia giật mình cùng rung động biểu lộ. Lam Phong cúi đầu nhìn trong tay báo cáo. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Thu Tố Tố thể nội huyết trầm cao lớn 299. Cái này đủ để chứng minh nàng trước mắt trong cơ thể tình huống đến cỡ nào hỏng bét. Nếu như không thể kịp thời tìm ra trong cơ thể nàng bị chúng chi độc giải dược. Như vậy nàng mệnh khả năng thì không gánh nổi. Chỉ là, độc này giải dược lại nên như thế nào đi nghiên cứu chế tạo. Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Đây là một cái trong thời gian ngắn khó có thể đánh hạ nan đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.